thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 14, Hắc Long và Angel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiếc ô tô, ba màu khác nhau nhưng cùng lao đi với một tốc độ chóng mặt làm người qua đường không khỏi sợ hãi mà tránh đường, tất nhiên là chẳng có ai ngu mà nhảy vô đấy để cho bị cán chết cả kỳ trở lại với ba chiếc xe. Chủ nhân của chúng không ai khác chính là nó, Kỳ và Minh. Chả qua là vừa nãy Minh nhận được tin nhắn giao chiến của bang Angel mà thôi. Đến là mệt, hôm nào cũng không được yên thân với cái lũ dở hơi đó. Đã yếu còn bày đặt ra gió nữa chứ, lần này thì diệt tận gốc luôn cho biết. Sau 10 phút lái xe, cuối cùng cũng tới nơi. Đúng là một lũ thần kinh, ai đời lại chọn địa điểm ở đây chứ. Nhưng thôi mặc kệ, càng vắng thì càng tốt. Cánh cửa xe bật mở, cả ba cùng bước xuống thì đã thấy lũ Angel. Tên cầm đầu bước tới chỗ nó và nói, ôi chao, không ngờ thủ lĩnh của Hắc Long lại là một cô em xinh đẹp như thế này đấy. Giọng nói của tên đó nghe dâm kinh khủng làm một số người, trong đó có TG, dùng mình, vẫn khuôn mặt tỉnh như ruồi, nó hỏi, gọi người ta tới đây để tuyên chiến hay để cô gái? Tất nhiên là, cả hai rồi, khùng, ba anh em nhà nó đồng thanh, tên đó giận tím mặt, mà một khi giận quá thì tất nhiên là mất khôn rồi. Tụi mày, lên, nghe lệnh, khoảng 100 thằng xông lên, nó lùi về sau để cho hai anh, chơi, trước, tên cầm đầu nghĩ nó sợ nên bảo. Sao, cô em sợ rồi hả? Nếu sợ thì qua đây hầu hạ cho anh rồi thì anh đây tha. Hờ, cái gì cơ? Nó mà sợ á, còn lâu. Vẫn tư thế cũ, nó đứng xem hai anh đánh nhau mà không thèm can dự. Còn tên kia bị nó bơ nên ngậm luôn, chả rảnh mà nói nữa. Sau 10 phút chiến đấu, tên kia há hốc mồm đứng như trời trồng nhìn cái đám nằm la liệt dưới đất. Giờ đứa nào nhìn cũng te tua không khác gì một miếng rẻ rách. Vậy mà trong khi đó, hai anh của nó thì vẫn còn nguyên vẹn, theo đúng nghĩa của từ này. Uầy, lâu lắm rồi mới được vận động xương cốt, sướng thật. Kỳ nói, bữa nay mấy anh chơi rồi thì lần sau phải để em đấy nhé. Nó nhướn mày lên hỏi, nói thật thì từ nãy đến giờ nó ngứa tay ngứa chân lắm ý mà không được xông vào đánh. Tất cả là tại anh Minh, để em cái gì, con gái con nứa mà suốt ngày đánh nhau. Minh bảo, ủa, bộ có mỗi mình em là con gái thôi hả? Chị Sam, chị Lily là con gái mà cũng được đánh nhau đó thôi. Nó cãi lại, ừ, nhưng mà, mình ngập ngừng, chắc là đang cố tìm lý do để cãi nó đây mà. Không nhưng gì hết cả, nếu anh không cho em về em mét ông cho anh biết mặt. Nó bắt đầu giở chiêu đe dọa đây mà, thường thì dọa ai thì dọa chứ không dọa nổi mình đâu, nhưng lần này nó đem cả ông vào nữa thì mình cũng xin bó tay đầu hàng. Ok ok, lần sau anh sẽ nhường cho em, được chưa? Yêu anh Minh nhất, nó tươi cười chạy đến ôm cổ Minh, thôi đi cô nương, muộn rồi, về thôi. Vâng, mà cái lũ kia tính sao? Nó quay sang nhìn rồi hỏi, mặc kệ, Minh và Kỳ đồng thanh, tự làm thì tự chịu, có thế thôi. Nói rồi cả hai người cùng kéo tay nó đi về phía chỗ của ba chiếc xe kia, bỏ mặc tiếng cầu xin giúp đỡ của tụi Angel. Cách chương.